ly hôn hiểu biết một chút. Chương 86, góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 86, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex, giúp Thẩm Sán tắt đèn. Đóng cửa xong, một mình Khương Vu đến phòng bếp rót ly nước ấm. Sau đó cô hé màn phòng khách, tựa bên cửa sổ như đang thưởng thức cảnh đêm ở thành phố Kinh Nguyên. Thẩm Mộ đã sớm dọn xong ổ chăn, nhưng nằm trên giường đợi nửa ngày vẫn không thấy Khương Vu vào. Cô cũng chỉ có thể sửa sang lại quần áo có hơi quá mát mẻ của mình rồi thành thật ra khỏi phòng ngủ tìm người. Thời gian lâu, tình cảm hai người cũng càng nồng đượm. Khương Vu đã rất ít khi thất thần như vậy ở nhà. Nhìn bóng lưng có phần cô quạnh của em, tim Thẩm Mộ nháy mắt co rút. Cô tiến lên ôm chặt đối phương vào lòng. Đây là làm sao vậy? Khương Vu do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện Thẩm Sán vừa rồi. Cô thật sự sợ Thẩm Mộ còn chưa bồi dưỡng ra chút tình cảm nào với đứa bé nghe xong sẽ tức giận mà ném nha đầu kia ra khỏi cửa. Không có gì, Khương Vu đưa ly lên miệng, thổi nhẹ, nước em vừa rót, nóng quá nên qua đây đợi cho nguội chút. Có phải con bé kia nói gì với em không? Thẩm Mộ không tin, chị cũng bảo là bé rồi. Nó có thể nói gì được chứ? Khương Vu cười nói, Thẩm Mộ còn muốn truy vấn mấy câu. Nhưng Khương Vu đã ngáp một cái. Không nói chuyện với chị nữa. Em buồn ngủ rồi. Ha, cô nàng này, chuyển đề tài một cách cứng ngắc như vậy. Thẩm Mộ thật sự hết cách. 3 tuần du lịch đối với Khương Vu mà nói chính là dịp nghỉ ngơi hiếm có cho cả thân thể lẫn tinh thần. Đối với Thẩm Mộ, cũng vậy, hẳn do đợt đó thả lỏng hoàn toàn nên mấy ngày nay về. Chất lượng giấc ngủ của Thẩm Mộ vẫn rất tốt, cơ bản là vừa dính gối đã vào mộng đẹp. Cho dù cô muốn lăn lộn Khương Vu, muốn làm một số chuyện càng thân mật đi nữa cũng không thắng nổi đám sâu ngủ trong đầu. Bảo bối, nằm yên, để chị, Thẩm Mộ đã thiếp đi, bắt đầu nằm mơ rồi, nhưng cái người này ngay cả nằm mơ cũng không đứng đắn. Nghe Thẩm Mộ nói những lời ấy trên giường mỗi ngày, Khương Vu chỉ cảm thấy mặt đỏ tai hồng, nếu người này về sau trước mặt con nít cũng không biết xấu hổ như vậy thì phải làm sao đây? Nghĩ đến đứa bé, tâm trạng vốn thoáng chút ngọt ngào của Khương Vu lại trở nên bực bội. Cô nằm bên cạnh Thẩm Mộ, bất luận thế nào cũng không ngủ được. Cuối cùng cô trực tiếp đứng dậy, xỏ dép con thỏ mới mua đi đến phòng Thẩm Sán. Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ vọng vào. Khương Vu dường như nghe thấy tiếng gì đó, vừa nhỏ vừa xa, khiến người ta không biết có phải ảo giác hay không. Mà khi bước đến cửa phòng Thẩm Sán, cô mới thật sự tin tưởng vừa rồi mình không nghe lầm. Tiếng động đó truyền ra từ phòng Thẩm Sán. Đó là tiếng Thẩm Sán nhỏ giọng nức nở. Đứa nhỏ này đang khóc. Khương Vu xoay tay nắm cửa bước vào. Tiếng khóc lập tức ngưng bặt. Sán Sán, Khương Vu nhẹ giọng gọi. Không ai đáp lại, cô bé vẫn không nhúc nhích nằm trên giường giả bộ ngủ. Khương Vu nhẹ chân bước qua. Sờ lên mặt Thẩm Sán. Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con. Nước mắt trên mặt còn chưa khô, vẫn ấm áp, lớp ngụy trang chẳng phải đã bị chọc thủng ngay rồi sao? Có điều nếu Thẩm Sán đã không muốn tỉnh lại, thì Khương Vu cũng không bắt ép. Cô chỉ ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vỗ về cô nhóc từng chút một. Được rồi, ngủ đi, dì ở đây với con. Không ai đáp lời Khương Vu. Nhưng cô có thể cảm nhận được thân thể nho nhỏ dưới chăn kia sau khi nghe những lời đó thì bất giác đã nhích lại gần mình. Tay của dì này thật nhẹ, giọng cũng êm tai, dì còn ca hát cho nó nghe. Cho dù nó không lễ phép, không ngoan ngoãn, thậm chí còn bẻ đầu búp bê được tặng, dì vẫn không giận. Thẩm Sán nhớ ba từng nói muốn ở lại thì nhất định phải làm cho dì này thích. Như vậy có phải chỉ cần dì ghét là cô họ sẽ đưa nó về hay không? Thẩm Sán tuổi con nhỏ, tâm tư đã đảo liên hồi. Nhưng hôm nay, trong tiếng ngâm nga của Khương Vu, nó đột nhiên lại cảm thấy bối rối. Làm sao bây giờ, tuy rất muốn về nhà, muốn trở lại bên cạnh ba mẹ nhưng đột nhiên nó lại không muốn làm gì này ghét mình. không muốn làm gì ghét mình. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng thở của Thẩm Sán dần trở nên đều đặn. Khương Vu duỗi tay sờ lên gương mặt cô bé. Nước mắt đã khô, không còn khóc nữa mà ngủ rồi. Vì không bật đèn nên dù ngồi rất gần, Khương Vu cũng không thấy rõ gương mặt Thẩm Sán lúc này. Có điều không thấy cũng tốt, Thẩm Sán vốn trông rất giống Thẩm Mộ. Nếu nhìn gương mặt đó rơi lệ, Khương Vu sẽ thấy cảm giác tội ác càng lớn, cũng càng đau lòng hơn. Cô kéo chăn cho Thẩm Sán rồi đóng cửa, đi ra ngoài, trở lại phòng ngủ. Khương Vu vội lay Thẩm Mộ dậy. Đừng quấy. Thẩm Mộ lật người, chuẩn bị ngủ tiếp. Dậy, em có lời muốn nói với chị. Khương Vu tiếp tục gọi. Nói cái gì nha? Thẩm Mộ mơ màng mở mắt, cuối cùng cũng tỉnh. Nếu không ngày mai mình đưa Thẩm Sán về đi. Hả? Lần này Thẩm Mộ là hoàn toàn thanh tỉnh. Sao đột nhiên em lại nghĩ vậy? Thẩm Mộ khó hiểu. Khương Vu bất đắc dĩ cười nói. Chị cũng nhìn ra mà, con bé vốn không muốn ở lại. Thẩm Mộ đương nhiên đã nhìn ra, đứa nhỏ này trước mặt cô thì lấy lòng Khương Vu. Cô vừa quay lưng đã lập tức đổi sắc mặt, đó không phải đang cố làm người ta chán ghét sao? Thẩm Mộ hừ lạnh một tiếng, làm sao mọi chuyện đều như ý hết được, dần dần nó sẽ quen thôi. Thẩm Mộ cũng sẽ không nuông chiều một đứa trẻ 6-7 tuổi. Cô có rất nhiều cách làm nha đầu này nhìn nhận hiện thực. Khương Vu cảm khái, trẻ con, chỉ khi được đến tình yêu của cha mẹ mới là hạnh phúc nhất. Chúng ta vẫn nên đưa con bé về thì hơn. Thẩm Mộ đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót. Khương Vu đang nói Thẩm Sán, nhưng cũng là nói chính mình. Em lúc nhỏ rốt cuộc phải sống thế nào nha? Thẩm Mộ nâng mặt Khương Vu, để chán hai người tựa vào nhau. Khương Vu biết Thẩm Mộ là đang bất bình cho mình. Cô vực dậy tinh thần. Giọng điệu khoa trương cười nói. Em lúc nhỏ phải gọi là xuất sắc. Thầy cô trong trường, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích, không một ai không khen em. Lợi hại vậy sao? Đâu kể nghe thử. Thẩm Mộ phối hợp khích lệ. Đương nhiên, em lúc nhỏ ấy à, có một lần thiếu chút nữa đã bị bắt cóc. Nhưng mà ha, bé Khương Vu từ nhỏ thông minh. Sáng dạ, còn rất có tinh thần trượng nghĩa. Không chỉ tự cứu được mình mà còn cứu một chị bé nữa. Tay Thẩm Mộ dừng một chút, tim đánh dồn dập không ngừng. Cô kích động hỏi Khương Vu, em còn nhớ chị đó trông thế nào không? Phản ứng của Thẩm Mộ có phần kỳ quái, khiến Khương Vu không biết phải làm sao. Cô không hiểu tại sao kể chuyện lúc nhỏ lại khiến Thẩm Mộ kích động như vậy. Chẳng lẽ là ghen tị vì cô có liên quan quá nhiều đến người khác? Trước giờ Thẩm Mộ không thích cô khen người khác, ngay cả con nít mà chị thỉnh thoảng còn ghen tị một trận. Khương Vu nghĩ cô vẫn nên cẩn thận lựa lời mới được. Trông thế nào thì em nhớ không rõ lắm, chị ấy vẫn luôn khóc, khóc còn xấu nữa, cũng rất nhát gan, ha ha, ha ha ha, khóc xấu, còn nhát gan, em lặp lại lần nữa. Thẩm Mộ hỏi gan, Khương Vu đành phải nói lại một lần, thì trông bình thường thôi, vừa gầy vừa cói, sợ tối nên không dám ngủ một mình, còn đòi em hát nhạc thiếu nhi để dỗ, trông bình thường, vừa gầy vừa cói, còn sợ tối, nhiều đó chưa đủ, Khương Vu thế nhưng còn dở giọng chê bai, em chê cô, em lại còn chê cô, hừ, Thẩm Mộ hừ mạnh một tiếng, trực tiếp xoay người nằm xuống. Đưa lưng về phía Khương Vu, chỉ nhìn bóng dáng thôi cũng biết người này sợ là đã tức giận không nhẹ. Khương Vu ngơ ngác, cô nói gì sai à? Vì sao chị vợ đột nhiên lại tức giận? Khương Vu vội lay Thẩm Mộ để đối phương nghe mình giải thích. Chỉ có một tối đó thôi, sau tụi em được cảnh sát dẫn đi, qua hôm sau, người nhà chị đó đã tới đón đi rồi, từ đó không gặp lại nữa. Em lúc ấy mới 6-7 tuổi, chị kia hẳn lớn hơn em một chút, lâu quá rồi, rất nhiều thứ đã quên, ngay cả mặt mũi chị kia ra sao em còn nhớ không nổi. Tên cũng không biết, loại này đừng ghen mà, được không? Khương Vu nói xong, Thẩm Mộ lại căng tức, nghe kìa, mọi người nghe kìa, phủi sạch quan hệ như vậy có phải hơi quá triệt để không? Mặt mũi nhớ không nổi. tên cũng không biết, còn ghen, đường đường Thẩm Mộ mà lại ghen với bản thân sao? Thẩm Mộ cảm thấy uất ức, xem ra Khương Vu thật sự quên hết rồi, nhưng cô còn nhớ rất rõ ràng, bộ dáng em khi còn nhỏ, lời em nói với cô khi đó, cả bài hát kia, tất cả cô đều nhớ rõ. Khương Vu từ nhỏ đã rất xinh đẹp, trông gần như chẳng khác gì bây giờ. Nghĩ đến đó, Thẩm Mộ không khỏi cảm thấy nản lòng. Có lẽ là do cô thay đổi quá nhiều. Nếu giờ vẫn bình thường như lúc nhỏ, còn đang mải nghĩ ngợi. Một đôi tay hơi lạnh đã luồn vào quần áo, dán lên da thịt mà ôm lấy cô. Còn có thứ gì đó cộm một chút. Thẩm Mộ nắm lấy theo bản năng, sờ đến chiếc vòng ngọc trên cổ tay Khương Vu. Chính là chiếc ông cố để lại rồi cô đưa cho em. Khương Vu thấy Thẩm Mộ cuối cùng cũng đáp lại một chút. Lập tức làm nũng nói. Chị xem, vòng tay chị đưa em vẫn luôn mang theo nè. Hừ, Thẩm Mộ tiếp tục ngạo kiều. Đó là chuyện đáng để khoe ra tranh công sao? Quả vợ đưa không mang chẳng lẽ còn để thờ? Những lúc luật sư Khương muốn ngọt thì toàn bộ đồ ngọt trên thế giới gom lại cũng không sánh bằng. Cô tiếp tục dỗ, em không có chị bé nào khác, em chỉ có mình chị bé là chị thôi, nên chị bé đừng tức giận được không? Thẩm Mộ bị dỗ đến mức tim bay lên mấy tầng mây. Này vẫn là Khương Vu sao? Vẫn là luật sư Khương của cô sao? Khương Vu vẫn luôn hỏi vì sao cô lại tốt với em như vậy? Cứ tiếp tục thế em sẽ bị chiều hư, nhưng giờ xem ra người bị chiều hư trước là Thẩm Mộ cô mới phải. Luật sư Khương khi dỗ người khác thật sự là quá ngọt. Cô muốn em dỗ mình cả đời. Tháng ngày thi thoảng bị luật sư Khương bật đến muối mặt trước kia. Rốt cuộc cô làm sao mà vượt qua được? Thôi, không nghĩ nữa. Dù sao Thẩm Mộ còn muốn hưởng thụ luật sư Khương ngọt chết người trước mắt thêm mấy hôm. Thẩm Mộ phải gom hết toàn bộ sự khắc chế cùng nhẫn nại cả đời của mình ra dùng mới có thể nhịn được không xoay người cho Khương Vu một cái ôm. Ngay khi Khương Vu cảm thấy nhụt chí, định rụt tay về thì Thẩm Tổng vừa đấm lúc này quyết định chuyển sang xoa. Cho luật sư Khương chút hy vọng để em tiếp tục cố gắng. Vừa rồi không phải em nhắc đến chuyện Thẩm Sán sao? Thẩm Mộ lên tiếng hỏi. Khương Vu dán mặt trên lưng Thẩm Mộ. Khẽ gật đầu, nhớ đến Thẩm Sán, Thẩm Mộ không khỏi thở dài. Đều nghe em, vẫn là đưa con bé về nhà thôi. Vâng, chấm, Khương Vu đáp, sau đó bám vào vai Thẩm Mộ. Sáp lại gần nhìn sắc mặt chị. Chịu để ý em rồi sao? Thẩm Mộ đè trán Khương Vu, đẩy người nằm xuống gối. Sau đó đắp chăn đàng hoàng cho cả hai rồi nghiêm túc nói. Ngủ, ngủ. Vậy là xong rồi sao? Cái gì cũng không làm. Luật sư Khương uể oải. Cô thậm chí còn hoài nghi không biết có phải mình đã mất đi sức hấp dẫn với Thẩm Tổng rồi hay không. Cách chương.